trong mắt nhanh chóng hiện ra một đạo hào quang, lợi hại tức cực điểm, rồi lẩm bẩm. Đến rồi. Ưu Thiên Thiến không hiểu, đang muốn hỏi thì Thiết Bộ Thiên đã quay người, trở về trướng bồng. Kế tiếp, một đạo mệnh lệnh truyền ra. Lập tức lên đường. Trong thời gian ngắn nhất, phải ra tới tiền tuyến thông sái Thiết Long Thành. Quân lệnh như sơn. Những người này tất cả đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Ra lệnh một tiếng, lập tức xuất phát. Gót sắt cuồn cuộn hướng về Nam Cương mà đi. Dọc theo đường đi, Thiết Bộ Thiên thần sắc rất kỳ quái. Có phấn chấn, sợ hãi, cũng có hoài nghi. Trùng Tam Thiên. Các đại gia tộc tại đoạn thời gian này liên thủ bao vây tiểu trừ. Có thể nói là thu hoạch phi thường phong phú. Theo cựu kiếp kiểm xuất thế, nơi này phong ấn buông lỏng, linh thú càng ngày càng nhiều. Nhưng phẩm giai cũng không phải rất cao, ngẫu nhiên xuất hiện tam tinh thánh tộc, thực lực cũng không cao cường như trong truyền thuyết. Cho nên các đại thế gia đều có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu là trận chiến vì bảo vệ, về sau là thành trận chiến vì lợi ích. Dù sao gia lông, cốt lâu, nội hạch linh thú đều là nhu cầu cấp bách của các đại gia tộc Trung Tam Thiên. Còn mấy thứ này, lớp trẻ bên trong gia tộc mới có thể nhanh chóng trưởng thành, cũng không thể nào chỉ dựa vào tự tin đi. Tự tin, nhưng là bảo bối có khả năng xuất hiện ở Thượng Tam Thiên. Các gia tộc này đều thiên thần vạn khổ thu hoạch linh dược, kỳ thạch từ trong Tam Thiên. Bộ phận tiết kiệm được tất cả đều lấy ra, phái cao thủ tới Thượng Tam Thiên trao đổi hoặc thu mua. Mỗi một khối tự tin đều là giá trị xa xỉ. Này nếu là có đại lượng linh thú nội hạch thì không cần phải nhọc công lớn như vậy. Hơn nữa thực lực của đệ tử gia tộc hoàn toàn có thể dựa vào linh lực trong nội hạch để phát triển. Cỡ sao mà không làm. Cho nên về sau là điên cuồng tranh đoạt giết hại linh thú, thu hoạch tài nguyên. Thậm chí các đại gia tộc ngay từ đầu sóng vai đối địch, đến sau lại tinh kế lẫn nhau, sau đó tranh đoạt lẫn nhau. Trong lúc đó xung động bạo phát không dưới mấy trăm tràng. Rất nhiều cao thủ gia tộc không có chết trong miệng linh thú, ngược lại chết dưới sự đánh lén bất ngờ của đồng bạn. Điều này không thể không nói là một loại bi kịch. Ngay tại thời điểm đã muốn đem linh thú đuổi vào sâu trong Thương Lan chiến khu, mà tình thế các đại gia tộc trở nên càng ngày càng không thể khống chế. Đột nhiên trong một đêm, sự tình nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo thiên địa dị tượng, Thương Lan chiến khu phong ấn đột nhiên bộc phát ra hào quang mạnh liệt, lập tức tuôn ra rất nhiều cường quang, làm cho người ta kinh dị không thể hiểu được. Cường quang biến mất, các đại gia tộc đột nhiên phát hiện mà thú càng ngày càng khó đối phó. Hơn nữa lại xuất hiện cao thủ tam tinh thánh tộc, vũ lực so với lúc trước thì rõ ràng cao hơn một bậc. Các đại gia tộc còn chưa kịp điều chỉnh tâm tính, nhưng linh thú đã bắt đầu vồ đến. Nơi linh thú sinh tồn chính là Thương Lan chiến khu, màng hoàng địa phương hay có thể là cho nhân loại toàn bộ chiếm lĩnh chứ. Trước mặt thù địch, tình huống có thể thay đổi, nhưng không nhấc lên phòng bà quá lớn. Theo linh thú phản kích, tam tinh thánh tộc lại xuất hiện, thực lực càng ngày càng mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc bị áp xuống thế hạ phong, thường vong tăng nhiều. Các đại gia tộc lại hình thành một đám liên minh. Liên minh tuy rằng có tranh đấu, nhưng không hề hỗn loạn như trước. Hơn nữa lúc này đây theo phẩm chất linh thú đề cao, phẩm chất nội hạnh linh thú cũng là nước lên thì thuyền lên. Vì vậy, mọi người lại một lần nữa lâm vào bên trong tính toán nhỏ nhặt. Nhưng là có vài cái gia tộc thật là kỳ lạ. Ví dụ như Cố gia, Kỳ gia, La gia, Động gia. Đương nhiên, càng kỳ quái chính là Mạc gia. Mạc gia khi thì va chạm, đánh nhau một hồi, khi thì lại thân mật khăng khít. Tất cả mọi người làm mở rộng tầm mắt. Một đầu hoặc mấy đầu linh thú bị người Cố gia bê quanh, mà La thị gia tộc lại ở ngay đó. Những linh thú này cũng rất thừa thớt, mà quan hệ của hai gia tộc vốn không hòa thuận. Mọi người đều đoán La gia sẽ ra tay cướp đoạt, thì La gia lại phụ trách cảnh giới. Chờ Cố gia chém giết linh thú xong, đạt được chính lợi phẩm, người La gia liền biến mất. Thậm chí, nếu là có người gia tộc khác lúc cháy nhà mà đi hôi của, La gia lập tức sẽ cùng Cố gia liên thủ đem kẻ xâm phạm đánh cho mặt xám mày cho. Kỳ gia cùng Đồng gia đồng thời phát hiện linh thú căn bản không cần hiệp thương, tất nhiên sẽ có một nhà chủ động rời đi. Thậm chí linh thú thực lực mạnh thì một nhà trong đó có thể không ràng buộc hỗ trợ. Loại hiện tượng này ở Thương Lan chiến khu thật sự rất là hiếm thấy. Về phần Mạc gia còn có chút không được tốt. Mạc Thiền Vân mang một đội, Mạc Thiền Cơ mang một đội, nhóm người đi theo Mạc Thiền Vân xem như mồi đầy móng. Thường thường vừa mới phát hiện ra cái gì